Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xoay người, còn chưa chạy đi được bao xa thì một thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn đi đường của cô. Cô còn chưa kịp la to thì liền bị người ta một tay che miệng, một tay nắm cả thắt lưng, rồi tự như tha bao cát kéo vào một căn phòng ở phía trong. Cứu mạng với, có một người giữa thanh thiên bạch nhật dưới một gia đình danh giá mà bắt cóc cô gái. Cô cho là cô có thể bước chân vào nhà tôi, chờ đến khi ông nội tôi tóc trắng xóa, cả người nằm trong quan tài, thì sẽ được thừa nhận là người thừa kế tài sản hay sao? Thiên Ân căn bản là không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, cả người đã bị bật lên bức tường lạnh như băng. Đến khi cô thấy rõ người đang công kích bắt nạt mình là ai, thì lúc này yên tâm mà cất tiếng thở phào. Giám đốc. Cô biết tôi sao? Tên đàn ông nhíu mi mà nhìn cô. Đương nhiên là biết rồi, bởi vì trong ví của cô vẫn có tấm hình chụp chân dung của hắn mà bà ngoại đã quăng cho. Cô làm sao mà lại không biết được chứ? Nếu nói đến ảnh chụp có thể không biết, nhưng ở trong công ty, ảnh của hắn cũng được dán đầy, không biết mới là lạ đó. Làm sao thế? Bị tôi nói trúng mưu kế của cô nên không nói ra lời có phải hay không? Thiên Hân mở to hai mắt nhìn Trương thiếu gia anh tuấn trước mắt. Khuôn mặt của anh tràn ngập nam tính, mà cặp mắt xích kia xinh đẹp, hắn đang nhìn về phía cô chằm chằm. Anh nói cái gì tôi không hiểu. Chính là cô làm cho ông nội của tôi không phân rõ phải trái, mới có thể trong chốc lát đã quyết định như vậy. Quyết định cái gì chứ? Thân hình cao lớn nóng rực của hắn dựa sát vào cô, làm trái tim cô đập thật là nhanh, chỉ có thể càng ngày càng cúi thấp đầu, cô không muốn nhìn thẳng vào đó. Cô có biết, chuyện bàn nãy tôi đều đã nghe thấy hết cả rồi. Thanh âm của hắn mạnh mẽ mang theo ý cười lạnh lùng. Cô suy nghĩ một chút mới hiểu ra được ít chuyện. Thì ra là chuyện này sao? Tôi cũng không phải là tự nguyện, là vì bà ngoại của tôi nhất quyết muốn tôi đến. Bà ngoại của cô ư? Vậy thì cô không nghĩ đến việc từ chối sao? Tôi... Cô rũ mắt xuống rồi ấp úng nói. Bà ngoại của tôi đã lớn tuổi. Tôi sợ nếu không nghe lời mà bà ngoại lại có bệnh tim, sẽ không chịu nổi kích thích sẽ... Nếu như cô hy vọng có người đồng tình với cô, đáng thương cho cô, thì mời cô đi tìm những người khác, giống như ông nội của tôi vậy. Anh thật sự cho rằng là tôi muốn sao? Vẻ mặt lạnh lùng của hắn thật sự đã làm tổn thương tới cô. Anh thật sự cho rằng tôi là ham hư vinh sao? Không có ai theo đuổi nên nhất định phải đến Long Gia có phải không? Nếu như không phi bà ngoại thì tôi đã... Nếu như tôi không đồng ý, cả đời này cô cũng đừng hòng bước vào cửa của Long Gia. Không vào được thì không vào. Cô vốn là muốn nói rằng cô không thèm, nhưng nhìn thấy bộ dạng cuồng vọng tự đại của hắn thì thật sự là vô cùng tức giận. Anh đừng có mà quá đáng như vậy. Nếu như tôi có muốn tiến vào cửa nhà anh thì sao hả? Đừng có mà mơ. Anh... Đúng lúc này thì lão tiên sinh không hiểu từ đâu bất ngờ xuất hiện trước mặt của hai người, rồi sau đó cười meo meo mà gật đầu. Dù sao nhà chúng ta cũng rất là nhiều phòng trống. Ông tính cháu hãy cùng bà ngoại cùng chuyển vào ở đi. Cái gì? Ông à, như vậy là không được đâu. Thiên Hân không đoán được sẽ có sự thay đổi như vậy. Cô liếc mắt nhìn sang tên đứng bên cạnh mình. Nhưng thật là kỳ quái, vừa rồi không phải hắn hung ác vô cùng ở trước mặt cô sao? Như thế nào vừa thấy lão tiên sinh xuất hiện lại từ đại hộ biến thành tiểu miêu chứ? Ai ra, chẳng lẽ hắn cũng giống cô, bên ngoài uy mãnh như rồng, nhưng đến khi gặp được trường bối trong nhà liền biến thành một con sâu sao? Nhận thấy ánh mắt hung dữ chết người lại lạnh như băng của đối phương bắn tới, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, vẫn không ngừng bật cười với lão tiên sinh. Ông à, cháu nghĩ không cần phải... À Đăng à, vậy vì việc này sao cho cháu đi? Ánh mắt của Thiên Hân lại quét tới phía nhân vật được A Đăng từ trong miệng của Lâm Xa Xa, phát hiện hắn vẫn giữ nguyên một bộ dáng lạnh như băng. Nếu như không phải vừa rồi mới tranh cãi, cô sẽ có thể cảm thấy hắn cực giỏi. Nhưng mà bây giờ chỉ cảm thấy hắn quá là giả tạo đi. Cô ghét nhất là loại người như hắn ta. Vậy thì được, ông ạ. Sắp tới cháu đành phải phiền đến ông rồi. Cô cố ý dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào, hai tròng mắt còn chớp chớp tràn đầy ngây thơ mà đồng ý. Đừng nói như vậy mà, ta không sao cả. Lòng lão tiên sinh vui vẻ cười nói. Thiên Hân cũng rất là vui vẻ, không thèm liếc nửa mắt sang bộ dạng quỷ giết người của kẻ bên cạnh. Anh cứ trừng đi, trừng cho to vào. Ai bảo vừa rồi anh hung hãn với tôi làm gì chứ? Tòa nhà cao tầng hùng tráng tràn ngập khí khái. Chỉ cần đứng ở tầng cao nhất sẽ làm cho người ta có cảm giác như đứng trong trời đất bao la. Long Phong Đằng lặng lặng đứng ở tầng nhà cao nhất. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn đã bắt đầu bỗng buông xuống, gió lạnh phảng phất thổi qua mặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net